Nhật ký Hạc Phàm của Nguyệt Lão. Chương 6, lộ đuôi cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mì, 6, lộ đuôi cáo. Khi thấy tình cảm giữa Lộ Thanh Thanh và Tiêu Nhiên nhanh chóng thăng hoa, Nguyệt Lão không còn tiếp tục quan sát hay can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, với tâm thế ngồi xem sự thay đổi. Để cho hai người tự nhiên phát triển, dây tơ hồng hắn chỉ có thể xe đến đây. Còn việc có đơm hoa kết trái hay không thì chỉ có thể xem vào tạo hóa của hai người. Dù sao thì duyên phận của hai người vẫn còn. Duyên phận sâu hay cạn còn phải xem vào tu dưỡng của chính hai người họ. Tuy nhiên, Lộ Thanh Thanh và Tiêu Nhiên rất biết tranh thủ ngoại trừ sự nỗ lực của Nguyệt Lão. Hai người còn thân mật cùng nhau ra ngoài hẹn hò, ăn cơm, xem phim như bao cặp tình nhân khác. Tiêu Nhiên chủ động tuyên bố mối quan hệ của hai người với toàn bộ công ty. Điều này đã khiến cho những cô gái thầm mến Tiêu Nhiên trong công ty vô cùng đau lòng. Điều này khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy Tiêu Nhiên là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn. Có thể nói là gần như hoàn hảo. Nguyệt Lão cũng không khỏi cảm thấy hài lòng với dây tơ hồng mà mình đã xe. Mặc dù Tiêu Nhiên thể hiện gần như hoàn hảo vai trò bạn trai, những việc mà một người bạn trai nên làm và không nên làm anh ta đều làm hết. Nhưng điều này ngược lại khiến cho Lộ Thanh Thanh cảm thấy có chút bất an. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ sao một người bạn trai hoàn hảo như vậy lại để cô gặp được. Sự bất an trong lòng khiến Lộ Thanh Thanh âm thầm đề phòng Tiêu Nhiên. Dù sao thì trên đời này không thể có một người hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Một người càng thể hiện hoàn hảo thì sự nghi ngờ của người khác đối với người đó càng lớn. Phòng người hại người là điều không thể thiếu. Quả nhiên sự đề phòng của Lộ Thanh Thanh là đúng. Cô chỉ đến trung tâm đào tạo đầu tư tài chính của Tiêu Nhiên để học như thường lệ. Nhưng càng nghe những nội dung mà giảng viên giảng dạy thì Lộ Thanh Thanh lại càng cảm thấy phàn cảm. Lúc đầu, khóa đào tạo tài chính chỉ truyền đạt những kiến thức về quản lý tài chính và đầu tư. Thế nhưng càng về sau, giảng viên đào tạo bắt đầu nhồi nhét cho học viên những tư tưởng coi trọng lợi ích tiền bạc, coi thường tình cảm. Thậm chí còn dùng cách thức dụ dỗ tẩy não để dạy học viên cách không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích tối đa. Đồng thời tuyên bố tổn hại người khác lợi ích bản thân là điều có thể làm được. Vì người không vì mình trời tru đất diệt. Những nội dung của khóa đào tạo sau đó đều khiến Lộ Thanh Thanh cảm thấy vô cùng phản cảm và không thể chấp nhận được. Những lý niệm và giá trị quan mà giảng viên đào tạo truyền bá đều trái ngược với của cô. Điều này khiến cô cảm thấy trung tâm đào tạo đầu tư tài chính của Tiêu Nhiên không giống một trung tâm đào tạo chính quy, mà giống một tổ chức truyền giáo tẩy não những tư tưởng xấu xa. Tất cả những nghi ngờ của Lộ Thanh Thanh đối với Tiêu Nhiên đều bắt đầu từ việc Tiêu Nhiên yêu cầu cô lôi kéo học viên cho trung tâm đào tạo. Lúc đầu, Lộ Thanh Thanh không xem việc này là nghiêm trọng, chỉ cảm thấy nếu có thể giúp đỡ sự nghiệp của Tiêu Nhiên thì cô sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cô thêm thất vọng. Lần cuối cùng đến trung tâm đào tạo tài chính để học, Lộ Thanh Thanh vừa nghe được một nửa đã cảm thấy phản cảm nên viện cớ chuẩn bị chuồn. Nhưng thật không may là lúc này trời đổ mưa to. Lộ Thanh Thanh gọi điện cho Tiêu Nhiên hy vọng anh ta có thể đến trung tâm đào tạo đón mình. Nhưng Tiêu Nhiên lấy lý do đang bận việc kinh doanh nên trực tiếp từ chối. Lộ Thanh Thanh suy nghĩ một hồi chỉ đành liên lạc với Nguyệt Lão. Nào ngờ Nguyệt Lão rất dứt khoát đồng ý đến đưa ô cho cô. Nguyệt Lão mang ô vội vàng đến trung tâm đào tạo đầu tư tài chính. Không ngờ mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Mưa lớn đến mức dù có mang ô ra ngoài cũng sẽ bị ướt. Vì vậy Nguyệt Lão đành phải ngồi vào lớp học cùng Lộ Thanh Thanh. Không nghe thì thôi, vừa nghe bài giảng kia, Nguyệt Lão cũng phát hiện ra vấn đề của trung tâm đầu tư tài chính của Tiêu Nhiên. Vì những tư tưởng và giá trị quan được truyền bá trong lớp học hoàn toàn trái ngược với những gì Nguyệt Lão mong đợi. cái gì mà coi trọng lợi ích tiền bạc, lý luận vô dụng của tình cảm. Điều này khiến cho tâm trạng bình tĩnh ban đầu của Nguyệt lão hoàn toàn bùng nổ. Nếu không phải Lộ Thanh Thanh kéo hắn lại thì e là hắn đã chạy lên bục giảng đối chất trực tiếp với giảng viên tài chính rồi. Một người một thần cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận về tư tưởng và giá trị quan. May mà cơn mưa lớn chỉ kéo dài hơn 10 phút rồi nhỏ lại. Nhưng mười mấy phút cần phải nhẫn nại này khiến Nguyệt lão và Lộ Thanh Thanh cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Mưa vừa nhỏ lại, hai người liền nhanh chóng rời khỏi trung tâm đào tạo. Sau khi rời khỏi trung tâm đào tạo tài chính của Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh kể lại cho Nguyệt lão nghe tất cả những điều bất thường mà cô phát hiện ra ở trung tâm đào tạo và những điều bất thường của Tiêu Nhiên. Sau khi nghe cô kể, Nguyệt lão đã nắm được tình hình, nhưng bây giờ ông mới nhận ra rằng dây tơ hồng của Tiêu Nhiên và Lộ Thanh Thanh đã xe không tốt. Hai người tuy có duyên nhưng đối Tiêu Nhiên thì đó không phải là lương duyên. Nguyệt lão cũng nhận ra rõ ràng rằng thế giới loài người hiện tại quả thực đã ở trong thời đại coi trọng lợi ích tiền bạc. Giống như Lộ Thanh Thanh nói lúc đầu chỉ muốn kiếm tiền, không muốn nói chuyện tình cảm hay kết hôn. Bây giờ hắn càng ngày càng hiểu được tâm trạng của Lộ Thanh Thanh. Chỉ là không ngờ rằng lòng tốt xe duyên của mình lại thành ra vụng về. Cuối cùng, Nguyệt lão đề nghị điều tra Tiêu Nhiên, vì trung tâm đào tạo của anh ta liên tục tẩy não truyền bá quan niệm coi trọng lợi ích tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến người hiện đại ngày càng không tin vào tình yêu, là một vị thần nhân duyên bảo vệ tình yêu và hôn nhân. Làm sao Nguyệt lão có thể dung thứ cho sự báng bổ và khinh miệt đối với nhân duyên của thế giới loài người? Nghe Nguyệt lão nói muốn điều tra Tiêu Nhiên, Lộ Thanh Thanh rất phấn khích và bày tỏ muốn tham gia cùng hắn. Vì lo lắng cho sự an toàn của Lộ Thanh Thanh, Nguyệt lão ban đầu từ chối sự tham gia của Lộ Thanh Thanh. Nhưng trước sự quấn quýt và yêu cầu mạnh mẽ của Lộ Thanh Thanh, Nguyệt lão đành phải đồng ý cho Lộ Thanh Thanh tham gia. Dù sao thì Lộ Thanh Thanh đã đưa ra một điều kiện rất tốt. Có thể thăm dò và cung cấp lịch trình hàng ngày của Tiêu Nhiên. Sau khi đạt được mục tiêu thống nhất, một người một thần bắt đầu phân công hợp tác. Lộ Thanh Thanh bắt đầu thăm dò và thu thập lịch trình của Tiêu Nhiên. Nguyệt lão thì lên kế hoạch và thu thập thêm những sơ hở và sai phạm của trung tâm đào tạo tài chính của Tiêu Nhiên. Cách chương